Sau khi yêu đương với vai ác, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng anh đang cười, Mễ Từ cũng là một người vô tâm, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh có vẻ không vui. Cô ngồi dậy nghiêm chỉnh trên giường, lời nói đầy chân thành, nhưng người ta chỉ thích mỗi anh thôi, em sẽ không thích những chàng trai khác. Anh tin em, chỉ là, tại sao em lại có giấc mơ kỳ quái như vậy nhỉ? Mễ Từ cảm thấy nghi hoặc, cô rất ít khi nằm mơ, mà lần này còn mơ thái quá như vậy nữa. Vậy bạn trai trong giấc mơ đó của em là ai? Giọng nói của cô tràn đầy ghét bỏ. Là một tên đáng ghét. Vậy đúng rồi, người mà Từ Từ nhà chúng ta ghét chắc chắn không phải người tốt lành gì, cho nên mới làm những việc như trong giấc mơ kia, bởi vì chắc chắn anh ta là người không chú trọng chuyện tình cảm, không giống như anh, chỉ toàn tâm toàn ý với em, cho nên em tuyệt đối sẽ không mơ thấy anh làm chuyện hoang đường như vậy. Mễ Từ được anh dỗ dành vui vẻ lên không ít, cô gật đầu thật mạnh. Anh nói rất đúng. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ. Bây giờ đã khuya rồi, sức khỏe em không tốt, cần ngủ đủ giấc, cho nên bây giờ em có thể yên tâm đi ngủ chưa? Nhưng em nhớ anh cũng nhớ em, bé cưng. Mễ Từ vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào hơn ăn mật. Cô quắn quéo ở trên giường, hôn lại một cái. Ngày mai gặp, yêu anh. Cô thấy mãn nguyện, cúp điện thoại, quét sạch sầu muộn bất mãn trước đó, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong một căn phòng khác cùng thành phố, thiếu niên có khí chất ôn hòa đặt điện thoại xuống, anh ngồi trên ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên người không ra người ngã trên mặt đất. Người đàn ông đó bị thương khắp người, chỉ cần tùy tiện nhìn một vết thương thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau nhức rùm, nhưng người đàn ông trung niên kia không kêu ra tiếng, bởi vì miệng ông ta bị bịt kín. Thiếu niên ngồi trên sofa nhã nhặn hỏi. Chúng ta có thể tiếp tục tâm sự vui vẻ rồi, hoặc là cho ông chút thời gian suy nghĩ lại xem, rốt cuộc ai đã giúp ông lựa thời gian ra tay với bạn gái đáng yêu của tôi. Chuyện được edit, dịch bởi team Griselda, rõ ràng vừa nãy khi anh gọi điện thoại, mọi lời nói cử chỉ đều dịu dàng khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, mà bây giờ anh vẫn đang cười, lại chỉ làm người ta cảm nhận được lạnh lẽo từ trong xương cốt. Trong mắt người đàn ông đầy hoảng sợ, sắc mặt xanh tím, ông ta vẫn không hiểu, việc mình muốn bắt cóc thiên kim nhà kia là một kế hoạch tuyệt mật, sao cậu thiếu niên nhìn có vẻ được dạy dỗ tốt lại ra tay tàn nhẫn này có thể biết được. Tuy rằng Mễ Tửu là thiên kim đại tiểu thư Tô gia, ngày thường được chiều đến hư đương nhiên cô cũng có bệnh công chúa, nhưng ở nơi nào đó trong cô vẫn có sự kiên trì, ví dụ như đi học thì không thể đến trễ, cho nên dù trời có lạnh không muốn chui từ ổ chăn ra cô cũng rời giường rất đúng giờ. Nhìn thông báo nhiệt độ trên điện thoại, cô mặc một chiếc áo khoác dày bên ngoài đồng phục học sinh, thuận miệng ăn xong bữa sáng do gì làm, đeo cặp sách lên rồi đi ra cửa, đúng lúc gặp được chú tài xế, chú tài xe trêu chọc cô. Hôm nay có người làm hoàng tử bảo vệ công chúa rồi, tôi không cần làm kỵ sĩ hộ tống công chúa ra ngoài nữa. Rất nhanh cô đã đoán được gì đó, vui vẻ chạy ra phía cổng lớn biệt thự. Quả nhiên, trước cửa có một chiếc xe không phải của nhà cô, mà chiếc xe còn có một thiếu niên mặc đồng phục dáng người cao lớn. Cách chương.